Có điều tên Giả Viêm kia, trước khi nhất xỉu đã lộ rõ vẻ mặt cực kỳ căm hận ta. Nếu sống thì chắc sẽ trả thù mình chứ. Thế nên, mình bèn bắn một châm vào cơ thể của cậu ta, chặt đứt suy nghĩ xấu xa của cậu ta. Đợi đến khi cậu ta tỉnh lại thì đã là một tên vô dụng, yếu hơn cả người bình thường. Nên sẽ không thể trả thù được mình. Nếu cậu ta ngoan ngoãn cả đời, không nghĩ tới việc trả thù, nể mặt ông bố biết cách sống, biết làm người của cậu ta, mình sẽ chừa cho cậu ta một con đường sống. Sống như một cậu chủ bình thường cũng khá tốt. Còn cậu không biết điều nữa, đã bị phế rồi mà vẫn còn mơ mộng nghĩ cách trả thù. Vậy thì chỉ cần một suy nghĩ của tôi thôi, cây kim ấy sẽ phá hủy trái tim của cậu, tiến cậu xuống suối vàng, khỏi là một cậu chủ bình thường nữa. Tô Minh đã trải qua cái tuổi mềm lòng, không nhổ cỏ tận gốc, nên sao có thể bỏ qua cho Giả Viêm? Tô Minh sau khi rời đi, liền tới Hoàng Cực Cung tìm kiếm một hồi. Mới chỉ là linh thạch hạ phẩm trong kho báu vật thôi mà đã khiến Tô Minh kinh ngạc. Không uổng là thế lực mạnh nhất ở Thủ Hộ Sơn. Ngoài ra còn có 30 loại linh phẩm hạ cấp, 18 loại linh phẩm trung cấp, 7 loại linh khí thượng phẩm và 3 loại bán bộ vương khí. Còn võ kỹ, công pháp cộng lại có hơn 100 bộ, chỉ riêng huyền cấp đã có hơn 30 bộ. Thậm chí còn có 2 bộ bán bộ địa cấp võ kỹ. Tuy rằng Tô Minh cũng chẳng quan tâm lắm. Ngoài ra còn có tới 120 loại linh thú. Đan dược. Điều làm Tô Minh vui mừng nhất là trong kho báu vật này còn có cả đan dược, chất lượng cũng không hề thấp. 30 viên tụ khí đan, 100 loại hồi khí đan. Thu hoạch được những loại đan dược này khiến Tô Minh vui mừng vô cùng. Phía trong cùng của kho báu còn có một mật thất, suýt nữa anh đã bỏ sót. 3 cái mật thất, một cái mật thất chứa một tấm da thú giống như chi phiếu. Trên tấm da thú còn có chữ và ký hiệu rất rõ nét. Thường hội khung mộc ở Linh Võ Thành, 50.000 linh thạch trung phẩm. Đôi mắt Tô Minh hơi nheo lại. Dựa vào tỷ lệ trao đổi của linh thạch trung phẩm và linh thạch hạ phẩm, 50.000 linh thạch trung phẩm sẽ ngang với 5 triệu linh thạch hạ phẩm, một con số thật đáng sợ. Lại là Linh Võ Thành. Tô Minh miệng lẩm bẩm. Lần trước trong thư mời của Học viện Linh Võ có nhắc tới Linh Võ Thành. Linh Võ Thành, rốt cuộc là nơi nào? Tô Minh có chút hiếu kỳ và quyết định nhất định phải đến đó một lần. Anh cầm lấy tờ chi phiếu, mở cái mật thất thứ hai. Trong mật thất này là một cây bút màu vàng sẫm. Cây bút này có một sức hút kỳ lạ, tỏa ra một luồng khí tiết lạnh lẽo. Tô Minh lại cảm nhận được ở cây bút này cảm giác tính mạng bị đe dọa. Cũng hay đấy, phiên bản giản lược của Diệt Thần Vũ. Đúng lúc này, thiên nữ tạo hóa bất ngờ mở lời, dọa Tô Minh một phen. Cô ta lúc nào cũng dựa vào lúc người ta không để ý nhất để xuất hiện. Đồ tốt. Ánh mắt Tô Minh lấp lánh. Thông thường, chỉ khi nào xuất hiện một món đồ tốt, thiên nữ tạo hóa mới xuất hiện. Đúng là đồ tốt. Sức mạnh thật sự của Diệt Vũ Thần là thứ mà anh không thể nào tưởng tượng được. Đáng tiếc cây bút này chỉ là một bản giản lược mà thôi. Nhưng dù vậy, vẫn có thể trong chớp mắt giết được một người tu tiên cảnh giới vạn pháp đỉnh phong. Nếu như vận dụng được nó, đối với người tu hành thuộc cảnh giới động hư cũng có thể uy hiếp tới tính mạng. Tô Minh nghe mà nuốt nước bọt. Tuyệt vời, đúng là một thứ lợi hại. Nhưng nó cũng có giới hạn. Món đồ này bắt buộc bản thân nó phải nạp đầy năng lượng mới có thể sử dụng. Linh khí của trời đất quá yếu, phải mất tầm 1,5 năm nữa nó mới có thể tự nạp đầy một lần. Cũng có nghĩa là nếu như anh không rời khỏi trái đất thì thứ này 1,5 năm có thể dùng được một lần. Thì ra là vậy. Tô Minh lại thất vọng. Nhưng bây giờ, Diệt Thần Vũ bản giản lược này đã ở trạng thái nạp đủ năng lượng, có thể dùng một lần. Đối với anh mà nói, có thể coi như một con át chủ bài. Cũng coi như có lời rồi. Tô Minh bật cười, nhặt lấy cây bút. Sau đó, anh mở ngăn mật thất thứ ba. Cái mật thất thứ ba này vừa được mở ra, toàn thân Tô Minh cảm thấy run sợ, kinh hãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.